Khi ánh sao run rẩy, tức tức đích miêu. Chương 40, ngôi sao thứ 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Sơ Nghi vội vàng giật lấy điều khiển từ xa trong tay anh, nhận thấy động tác của cô. Tông Dã giơ tay lên, anh không nói gì, chỉ cười. Nụ cười đó làm Khương Sơ Nghi sốt ruột. Cô quỳ lên, cố với lấy tay anh. Mùa hè nóng nực, cô cũng mặc áo phông ngắn tay, da trên cánh tay cọ vào cánh tay Tông Dã. Động tác của anh rõ ràng chậm lại, hai người đột nhiên dừng lại, không khí đột nhiên trở nên rất kỳ lạ. Khương Sơ Nghi ngửi thấy mùi hương cam đắng đặc trưng trên người anh, cô đột ngột mùi thẳng dậy, đơn phương kết thúc cuộc chiến giành giật điều khiển từ xa. May mà đoạn trong TV nhanh chóng qua đi. Im lặng một lúc, Tông Dã hỏi, em giận à? Không có. Khương Sơ Nghi mím môi, tôi không muốn bắt nạt người mù. Bắt nạt người mù? Tông Dã dừng lại một chút, khóe môi hơi cong lên. Bây giờ em nói chuyện, hình như hơi khó nghe đấy, ỷ anh thích em sao? Khương Sơ Nghi, cô cố gắng phân tán sự chú ý bằng hình ảnh phát trên TV, nhỏ giọng cãi lại. Đâu có, Khương Sơ Nghi tiếp tục bất an xem chương trình giải trí. Mỗi khi đến cảnh có Tông Dã và cô, màn hình luôn xuất hiện rất nhiều bong bóng màu hồng. Thậm chí ở phần chọn người trên sân thượng, camera cố ý kéo dài mấy giây, nhiều góc máy cùng lúc quay cận cảnh khuôn mặt Tông Dã, ghi lại rõ ràng từng biểu cảm nhỏ nhất của anh. Khi anh bước lên đầu tiên, đi thẳng về phía Khương Sơ Nghi, màn hình lại chiếu cảnh những nụ cười đầy ẩn ý trên khuôn mặt khách mời phía sau. Khương Sơ Nghi đã có dự cảm, ngay tối nay, ngay sau khi chương trình này phát sóng, Weibo chắc chắn sẽ đón nhận một trận chiến chửi rủa điên cuồng. Đúng như cô dự đoán, được quảng bá rầm rộ từ lâu, cuối cùng cũng chọn được ngày lành tháng tốt để phát sóng hoành tráng, các từ khóa. Tông đa mua nước, tông đa tỏ tình, tông đa Khương Sơ Nghi, nghi kiến tông tình. Lại lần nữa chiếm giữ bảng xếp hạng hot search. Gần đây liên tục có tin dữ, Tông Dã lại tạm dừng hoạt động không rõ tung tích. Cách biên tập táo bạo của tổ chương trình cuối cùng cũng khiến fan phát điên không thể phân biệt. Khương Sơ Nghi là công chúa mới nổi của khai quận à? Tôi không hiểu nổi, ai em sao lại để gà nhà mình bị loại vô danh tiểu tốt này ké phêm chứ? Thật là buồn cười vãi. Là ăn xin à? Là ăn xin đúng không? Khóc. Dựa vào cách biên tập hạ lưu này để bố phim của hàng top hả? Sợ chương trình không ai xem à? Có Tông Dã là phúc khí của CBiz. Trạng thái lên hình đỉnh thật, đè bẹp ba vũ công phụ họa còn lại của Tây Bảo. Ai em chết đi, quần tinh tỏa sáng chết đi, Khương Biểu chết đi, tổ biên tập chết hết đi. Hai chị em Lý Giám và Lý Hạ Âm cùng nhau vào đồn cảnh sát đi. Đến mức này rồi mà không biết bỏ tiền rút hot search sao? Tiền bị nuốt hết rồi. Không biết đính chính tin đồn cho Tông Dã sao, vốn đã thề trước Phật Tổ sẽ không thèm khát APS nữa, nhưng cặp Tông Dã này. Con người đôi khi cũng hèn mọn, chó không bỏ được thói quen mượn hơi, hy vọng không phải là một kiểu lừa đảo mới. Đau khổ, Tông Dã đang bế quan tĩnh tâm, làm ơn những người không liên quan đừng liên tục lôi anh ấy ra. Bó hoa, fan Tông Dã mãi đỉnh, thắp nến, đừng nói nữa, fan chỉ thích Tông Dã có ba món cũ dích kinh điển rồi. Cười bò, anh nhà mình trong sạch thanh cao, đi mà hỏi mấy nữ minh tinh khác mặt dày bám víu, đi mà hỏi mấy nhỏ fan giấm chua đối thủ lại lên cơn, đi mà hỏi công ty ai em phế vật, trời có sập xuống cũng có cái miệng của họ chống đỡ. Chế có một dự cảm, nghi kiến tông tình sẽ trở thành CP hot nhất năm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầu trên cút mẹ mày đi, Tông Dã một mình vẫn đẹp, thế lực 3 năm, trần nhà trên đỉnh danh vọng CBiz. Tự ghi nhớ đi má, hiểu không, cảm nắng là chuyện bình thường mà trời. Fan Tông Dã bắt đầu tuần tra quảng trường bạo lực mạng người qua đường rồi. Mọi người chạy lẹ đi, người ta ghen tị chết đi được. Tông Dã hễ có chút động tĩnh là chiếm luôn hot search. Nhà nào đó mắt đỏ muốn chảy máu rồi kìa, hi hi, hi hi hi hi hi hi Tông Dã. Tim, Khương Sơ Nghi hi hi hi hi hi hi hi hi hi. Fan một thành viên bị chọc trúng tim đen lên cơn online. Tôi không có nói là nhà ai đâu à nhen. Siêu thoại nghi kiến tông tình được dự đoán trước là CP hot nhất năm không diệt vong trong sự nhẫn nhịn, mà lựa chọn bùng nổ trong sự nhẫn nhịn, màn âm thầm giải sự ngọt ngào kéo dài nửa năm, cuối cùng cũng nhân lúc phát sóng, đường hoàng đầy thứ hạng lên no. Một, hay lắm, cho tôi quẩy nhiệt tình vào, quẩy mạnh vào, Tông Dã, anh để ý ghê nha. Toàn bộ quá trình hóa thân thành tông nhìn chằm chằm, lúc thì sợ người ta nóng, lúc thì sợ người ta lạnh, cảm giác như cô vợ nhỏ vậy á trời. Yêu phải em gái ngọt ngào là số mệnh của fan tông giã rồi. Chính chủ tông giã đến đây cũng phải bị super topic này làm cho ngọt ngào đến mất ngủ. Siêu thoại của chúng ta đúng là thiên đường, mấy fan only bên ngoài đúng là mù quáng, rõ ràng là tông giã bám vào mà. Ai từng xem mấy cảnh fan CP của tông giã và mấy nữ minh tinh khác là hiểu, một là cố tình cắt ghép khung hình chung, hai là mấy cảnh ngọt ngào công nghiệp này do fan CP tự YY, tông giã chỉ thiếu điều viết chữ. Tôi không quen bà chị này, lên mặt, so sánh tương tác của tông giã với người khác và sơ nghi đi, quá rõ ràng rồi, anh ấy chưa từng gần gũi ai như vậy đâu mấy bà. Tôi là gà nghiện thuốc. Mọi người cứ chửi tôi đi, đừng chửi cặp đôi nhỏ, cầu xin ông trời tha cho cặp đôi này. Xem đoạn Khương Sơ Nghi làm đội trưởng kia, tông giã có phải rất hưởng thụ cảm giác bị Khương Sơ Nghi thuần hóa làm cô vợ nhỏ bám người không? Phu quân làm nũng đến thật rồi. Cái đoạn gọi dậy á, tông giã nói, tối qua cô bảo tôi ngủ cẩn thận, tên cáo giả này có phải đã đoán được từ trước rồi không? Cố tình không mặc quần áo định quyến rũ vợ. Kết quả Sơ Nghi không thèm nhìn anh ấy hai lần, chắc thất vọng lắm nhỉ, nói thật là buồn cười thật. Trên sân khấu ngông cuồng ngạo mạn, hàng top đầu CBiz phong quang vô hạn tông giã, ở nơi riêng tư chỉ muốn làm cún lớn của bà xã, đâm chết tôi rồi SP. Test, không cảm nổi nghi kiến tông tình hàng cao cấp này thì không sao cả, dù sao người với người cũng khác nhau, chúc tương lai của bạn mọi điều tốt đẹp, đồ mù quáng không có gu. Chính chủ tự thồn mấy cảnh ngọt ngào như vậy, tôi không thể làm một fan CP khiêm tốn được nữa rồi. Tôi đã cầm vũ khí chuẩn bị chiến đấu với fan tông giã rồi, nghi kiến tông tình nhất định phải đánh chiếm toàn CBiz. Khi chương trình chiếu được nửa chừng, tầm mắt của Khương Sơ Nghi đã rời khỏi màn hình TV. Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt lặng lẽ lưu luyến trên người tông giã. Giữa hai người vẫn cách nhau 1 mét, khuỷu tay anh chống trên đầu gối, một tay chống cằm. Trên mặt là nụ cười. Cánh tay gập lại, ẩn hiện đường nét cơ bắp trơn tru. Cô biết nhìn trộm người khác là không tốt, nhưng cơ thể tông giã, bao gồm nốt ruồi kia, môi, chóp mũi, yết hầu, đôi tay kia, dường như có một sức hút kỳ lạ đối với cô, khiến cô không thể rời mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Sơ Nghi vừa khinh bỉ bản thân, vừa tiếp tục nhìn trộm. Chương trình chiếu đến giữa chừng. Chèn quảng cáo, anh đột nhiên nghiêng đầu. Khương Sơ Nghi theo bản năng run lên. Tông giã nghe thấy tiếng động, nghi hoặc. Sao thế, anh không nhìn thấy. Lẩm bẩm 2 lần trong lòng, Khương Sơ Nghi chấn định trả lời. Không có gì, chỉ hơi lạnh. Lạnh à, có lẽ là nhiệt độ điều hòa bật thấp quá. Tông giã đứng dậy, đưa tay về phía cô, nghiêng đầu. Có thể đỡ anh vào phòng ngủ không? Phòng trong cùng ấy. Anh lấy chăn cho em. À, được chứ. Cô dìu tay tông giã, dẫn anh chậm rãi bước về phía trước. 10 ngón tay của hai người tự nhiên chồng lên nhau. Tay anh cũng lạnh, ngón tay khẽ động đẩy, cọ sát mờ u bàn tay cô. Khương Sơ Nghi không nhịn được run lên, nổi da gà. Mỗi lần tiếp xúc cơ thể với anh, cô đều cảm thấy một chút ngứa ngáy xa lạ khác thường. Cô hắng giọng, hỏi, ca phẫu thuật của anh cũng qua nửa tháng rồi nhỉ? Mắt vẫn không nhìn thấy gì sao? Tông giã ừ một tiếng. Khương Sơ Nghi chú ý đến chướng ngại vật dưới chân, dẫn anh đến cửa phòng ngủ. Vào khoảnh khắc chạm vào tay nắm cửa, tông giã dừng lại, hỏi cô. Em có thể đợi anh một lát bên ngoài được không? Phòng có thể hơi bừa bộn. Được, vậy anh cẩn thận nhé. Khương Sơ Nghi đứng ở cửa nghe ngóng một lát, xác định bên trong không có tiếng va chạm, mới yên tâm dựa vào tường hành lang chờ đợi. Vài phút sau, tông giã đi ra, nhìn thấy chiếc chăn trên tay anh, Khương Sơ Nghi không khỏi hỏi. Tôi nhớ chiếc chăn này không phải ở nhà chú anh sao? Anh mang qua à? Tông giã giải thích, ôm ngủ khá thoải mái, nên cứ mang theo. Khương Sơ Nghi không nói gì vài giây, liên tưởng đến những thứ kỳ lạ không đúng lúc. Sau đoạn nhạc đệm này, khi trở lại phòng khách, cả hai dường như không có tâm trạng tiếp tục xem chương trình. Tông giã giơ tay lên, ngón tay khẽ động đẩy. Tháo băng gạc che mắt ra. Cô giật mình, anh làm gì vậy? Tông giã chớp mắt, chuẩn bị nhỏ mắt. Khương Sơ Nghi nghiêng người, tò mò quan sát đôi mắt anh, Dường như không có gì khác biệt nhiều so với trước đây, hoàn toàn không phải dáng vẻ đáng sợ như cô tưởng tượng. Cô lại hỏi một lần nữa, anh thật sự không nhìn thấy gì sao? Tạm thời là vậy, Tông Dã nhìn thẳng về phía trước, quả thật rất giống người mù trong phim truyền hình, trong mắt không có ánh sáng. Khương Sơ Nghi yên tâm, hỏi, anh có cần tôi nhỏ thuốc giúp không? Làm phiền em rồi, một người đứng, một người ngồi, hai chân Tông Dã hơi dang ra, ngoan ngoãn ngửa đầu. Khương Sơ Nghi nín thở, nhỏ thuốc chính xác vào mắt anh. Như một phản ứng có điều kiện, Tông Dã hơi nhíu mày, động đậy. Khương Sơ Nghi lập tức đỡ cằm anh, đừng động đậy, còn một mắt nữa. Tông Dã cứng đờ người, sau khi hoàn thành, Khương Sơ Nghi thở phào nhẹ nhõm, vặn chặt nắp lọ, lùi lại mấy bước, nói với anh. Xong rồi, bây giờ anh có thể cử động rồi. Tông Dã khẽ nhắm mắt, khom lưng, thả lỏng một lúc, mò mẫm chiếc chăn, luống cuống đắp lên chân. Tóc mái anh rủ xuống, che khuất lông mày và mắt. Cô hỏi, sao thế, anh khó chịu ở đâu à? Xin lỗi em, Sơ Nghi. Tông Dã thở dài, anh phản ứng rồi. Khương Sơ Nghi, sao anh có thể vừa xin lỗi, vừa dùng giọng điệu tự ti nói ra những lời đó chứ? Khương Sơ Nghi cũng không phải thiếu nữ ngây thơ không hiểu chuyện đời. Cô biết Tông Dã thích cô, nhưng... trời đất chứng giám, cô chỉ đơn thuần giúp anh nhỏ thuốc nhỏ mắt thôi. Chỉ vài phút thôi, phản ứng của anh hùng hổ đến mức làm người ta kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Sơ Nghi luống cuống, không biết mình có cần tránh mặt không? Khi cô cảm thấy khó hiểu, cô dần dần nhận ra, người trước mặt này, hình như thật sự, rất thích mình. Khương Sơ Nghi mấy lần muốn nói lại thôi. Tông Dã, tôi có thể hỏi một câu không? Hỏi gì? Cô nhẹ giọng nói, ngoài tôi ra, anh có thích người khác không? Tông Dã dường như ngạc nhiên khi cô chủ động nhắc đến chủ đề này, ngẩn người một lát, mới trả lời ngắn gọn. Không có, Khương Sơ Nghi, anh suy một lát rồi nói tiếp. Sơ Nghi, em có thấy lời anh vừa nói quá dễ dãi không? Cũng tạm, ít nhất anh xin lỗi cũng rất chân thành. Giọng điệu Khương Sơ Nghi bất lực, tuy rằng câu sau có hơi bất ngờ, nhưng anh nói thẳng ra cũng tốt, nếu không tôi còn ngốc nghếch chả biết gì cả. Tông Dã lại nghiêm túc xác nhận với cô, em có cảm thấy kháng cự không? Cái này thì không có. Khương Sơ Nghi trả lời ngắn gọn, cô không biết tại sao họ có thể nghiêm túc thảo luận chủ đề này, chỉ có thể mạnh mẽ nói chuyện với anh. Tôi chỉ thấy hơi kinh ngạc thôi. Tông Dã, anh thấy bây giờ anh không nhìn thấy gì cũng tốt, có phải đã cho em chút cảm giác an toàn không? Khiến em nói chuyện với anh mạnh dạn hơn chút. Mặt Khương Sơ Nghi bị anh nói đến mức đỏ bừng, cố tỏ ra bình tĩnh. Có hơi hơi, Tông Dã có vẻ rất vui, tiếp tục dụ dỗ cô. Nếu là Triệu Quang Dự, Ký Khải, Vương Than, họ nói với em những lời này, em có thấy họ bi ba n thái không? Sao tôi có thể nói chuyện này với họ được? Khương Sơ Nghi vội nói, vậy anh khác họ, đúng không? Khương Sơ Nghi không biết nói gì nữa. Cô bất lực che mặt, cảm thấy phòng tuyến trong lòng mình đang bị từng câu hỏi của Tông Dã tấn công. Em cũng có chút thích anh rồi, đúng không? Câu này, Tông Dã không còn dùng giọng điệu nghi vấn nữa. Khương Sơ Nghi cảm thấy mình như một hành khách lạc đường đói khát lâu ngày trong sa mạc, một quả táo độc đang bày ra trước miệng mình. Biết rõ không thể chạm vào, biết rõ không thể chạm vào. Nhưng tiếng nói trong lòng không ngừng gào thét bảo cô đầu hàng trước Tông Dã. Tông Dã, Sơ Nghi, anh muốn xác nhận một số chuyện từ em. Xác nhận chuyện gì? Im lặng một lát, Tông Dã hỏi. Điện thoại của em còn ở bên cạnh không? Bây giờ Khương Sơ Nghi không thể nghĩ được nhiều chuyện hơn, chỉ có thể nghe theo sự chỉ huy của anh, cầm điện thoại lên, khó hiểu hỏi. Còn, sao thế? Đăng nhập Weibo của em. Cô làm theo lời anh nói. Rồi sao nữa? Mở tin nhắn của anh ra. Khương Sơ Nghi tìm Tông Dã trong danh sách theo dõi. Cô mơ hồ có một dự cảm, ngón tay cái đặt trên biểu tượng. Tin nhắn, mãi không động đậy, Tông Dã không nói gì nữa, lặng lẽ chờ cô. Sau khi biết Tông Dã là bạn học cấp 2 của mình, Khương Sơ Nghi có một phỏng đoán trong đầu. Cô luôn cảm thấy chuyện này rất hoang đường. Nhưng mấy ngày nay, ngày càng có nhiều manh mối, dường như tất cả đều chỉ ra phỏng đoán này, và bây giờ, chính là lúc chứng thực. Khương Sơ Nghi mở tin nhắn của anh ra. Dù đã chuẩn bị tâm lý, một loạt tin nhắn đập vào mắt vẫn khiến cô ngây người. Khương Sơ Nghi máy móc vuốt lên, vuốt đến tận cùng, tin nhắn đầu tiên. 20161111111 Tông Dã. Xin chào, Sơ Nghi, tôi là Lý Tương Viên, bạn học cấp 2 của cô, có lẽ cô không nhớ tôi là ai đâu. Tôi đã đổi lại tên cũ, tên là Tông Dã, năm sau tôi sẽ ra mắt. Sinh nhật vui vẻ, chúc cô mọi điều thuận lợi. 20171111111 Tông Dã. Sơ Nghi, hôm nay tôi ra mắt rồi, chúc cô năm nay mọi điều thuận lợi. 20171111111 Tông Dã. Chào cô, Sơ Nghi, sinh nhật vui vẻ, chúc cô mọi điều thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20181111111 Tông Dã. Sơ Nghi, sinh nhật vui vẻ, chúc cô mọi điều thuận lợi. Hai ngày trước chúng ta đã gặp nhau, tôi cứ đứng yên, không dám đến nói chuyện với cô, hơi tiếc nuối. 20191100000 Tông Dã. Sơ Nghi, chúc mừng năm mới. Cô chia sẻ trên Weibo một bài hát tên là Proof. Trong phần bình luận của bài hát này, tôi phát hiện ra một câu nói, trích từ Câu chuyện về một trái tim tan vỡ của Segelin. Có người cho rằng tình yêu là tình đê, C là hôn nhân, là nụ hôn lúc 6 giờ sáng, là một bầy con thơ, có lẽ đúng là vậy, thưa cô Lester. Nhưng nàng biết tôi nghĩ gì không? Tôi cảm thấy tình yêu chính là muốn chạm vào nhưng lại rụt tay lại. Tông Dã, Sơ Nghi, cô đã có người mình thích chưa? Chúc cô năm nay mọi điều thuận lợi. 20191111111 Tông Dã. Đột nhiên nhận được tin nhắn tự động trả lời của cô, Sơ Nghi, sinh nhật vui vẻ, chúc cô hôm nay vui vẻ. Khương Sơ Nghi mở phần cài đặt tài khoản của mình, xem tin nhắn tự động trả lời đã cài đặt lúc đó. Xin chào, đây là bạn Tiểu Khương, nếu thích mình hãy dũng cảm nói cho mình biết nhé. 20191111944 Tông Dã. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ dũng cảm, tôi sẽ hỏi em, Sơ Nghi. Em có thể đến bên anh hoặc từ chối anh không? Tông Dã, bắt am a grip, tin nhắn dừng lại ở đây, Khương Sơ Nghi hoảng hốt nắm chặt điện thoại. Anh gửi cho cô rất nhiều tin nhắn riêng, không một câu nào vượt quá giới hạn, không một câu nào là. Anh thích em, Khương Sơ Nghi lại không thể thốt lên bất kỳ âm thanh nào, cô bất động, giữ im lặng. Tông Dã lặng lẽ đợi cô, một lúc sau, anh hơi nghiêng đầu, đọc xong chưa, cô khàn giọng. Đọc xong rồi, vậy, có thể cho anh một câu trả lời không? Trong sự tĩnh lặng, Tông Dã khẽ hỏi. Biết rõ không thể chạm vào. Biết rõ không thể chạm vào. Khương Sơ Nghi cảm thấy có thứ gì đó đang trào lên trong dạ dày. Cô khó chịu cúi đầu, buông lỏng sức lực. Cánh tay cũng mềm nhũn, đặt tay lên bàn phím. Tông Dã, gõ xong chữ, Khương Sơ Nghi đột nhiên gọi tên anh. Ừ, lòng bàn tay cô đổ mồ hôi, hỏi một câu hỏi không đầu không đuôi. Mắt anh khi nào mới nhìn thấy được? Có lẽ, vài tháng nữa. Câu trả lời anh muốn biết, tôi đã gửi tin nhắn riêng cho anh rồi. Khương Sơ Nghi thở phào nhẹ nhõm, đặt điện thoại xuống. Anh cứ dưỡng bệnh cho tốt đi, đợi mắt anh khỏi rồi, sẽ nhìn thấy. Vừa dứt lời, đột nhiên, Tông Dã cúi người, chính xác cầm lấy chiếc điện thoại màu đen trên bàn trà. Cô ngơ ngác nhìn anh, Tông Dã một tay thao tác điện thoại, mở Weibo của mình. Thành thạo mở danh sách tin nhắn riêng. Chậm hơn 80 nhịp, Khương Sơ Nghi đột nhiên giật mình, gọi anh lại. Tông Dã, anh không phải vẫn chưa nhìn thấy sao, bây giờ vẫn còn hơi mờ mờ. Tông Dã chợt tự mò mẫm mắt kính từ góc ghế sofa, đeo lên, nói lấp lửng. Cố một chút, có thể miễn cưỡng nhìn rõ mọi thứ. Khương Sơ Nghi, nếu có màn hình bình luận, trên trán cô lúc này có lẽ có thể hiện lên 100.000 dấu chấm hỏi. Tông Dã im lặng đọc rất lâu, cuối cùng, anh giơ điện thoại về phía cô. Em thích, anh, mắt anh như khôi phục lại ánh sáng ngày thường, đọc ra từng chữ, rồi hỏi. Em gửi ba chữ này sao? Khương Sơ Nghi bị, hành vi vô liêm sỉ, đột ngột của anh làm kinh ngạc, cô ngây như phỗng, lẩm bẩm lặp lại. Anh không phải vẫn chưa nhìn thấy sao? Xin lỗi, Sơ Nghi. Tông Dã dừng lại, mím môi, cười với vẻ kín đáo. Bây giờ anh nhìn thấy rồi, sai, ê, nhưng nhắc anh, tông cáo giả ết chương 40, cách chương.